Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Đại Mị Hoặc Thuật. Nghe được thanh âm, chúng tu sĩ tới tấp hướng An Lâm túi nhìn lại. Chúa Cứu Thế ngạc nhiên nói: "An Lâm đạo hữu, ngươi vậy mà kim ốc tàng kiều." An Lâm ngoặc kép, Mộng Âm tiên tử cũng là ngạc nhiên nói: "Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này hoa. Vừa mới nó nói cũng nghĩ thử một chút, không phải là có biện pháp gì tốt rồi. Cái gì gọi là không phải trọng điểm? Cái này căn bản cũng không phải là sự thật a." An Lâm lớn tiếng phản bác. Hắn phản bác không có người để ý. Các tu sĩ đều là dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua cái kia đỏ rực đầu. Chúng tu sĩ đều dự định từ bỏ khảo vấn rồi. Lúc này Tiểu Hồng lại đột nhiên mở miệng nói muốn thử một chút. Đây không thể nghi ngờ là để bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiểu Hồng bị nhìn thấy có chút xấu hổ, đầu hướng trong túi rụt rụt, thấp giọng mở miệng nói: "Ta cũng không dám hứa chắc nhất định thành công a, chỉ là có một cái biện pháp, có lẽ có thể thử một lần." An Lâm đem Tiểu Hồng móc ra, đặt ở lòng bàn tay kích động nói: "Không có việc gì, trước tiên nói một chút biện pháp của ngươi đi." Tiểu Hồng liền trực tiếp như vậy bại lộ tại mọi người tầm mắt bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm đỏ bừng rồi. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vốn chính là đỏ. Là như vậy, ta bởi vì nhanh ngưng tụ yêu đan hóa hình rồi. Trong đoạn thời gian này, ta thức tỉnh rồi một cái thần thông. Tiểu Hồng e sợ tiếng nói. An Lâm nhãn tình sáng lên. Cái gì thần thông? Tiểu Hồng, ta thần thông rất lợi hại a, tên gọi Đại Mị Hoặc Thuật. Ngoặc kép, Chúa Cứu Thế kinh hãi. Ta trời ạ, An Lâm đạo hữu, ngươi đến cùng đối hoa yêu làm cái gì? Hảo hảo hoa yêu, làm sao lại thức tỉnh loại thần thông này? Ngươi mà ngay cả hoa đều không buông tha. Mộng Âm tiên tử cũng là kinh hãi nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hoa này, chẳng lẽ dự định sắc tú Hắc Tâm Ma Vương? An Lâm nghe đến mấy câu này nhanh khóc. Cái gì gọi là đây không phải trọng điểm, là căn bản cũng không phải là sự thật a. Ta đối hoa yêu cũng không có làm gì a. Tiểu Hồng cũng là liên tục gật đầu, thay An Lâm khuyên nói. Đúng thế, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, chủ nhân đối ta tốt nhất rồi. Ta yêu nhất chính là chủ nhân kia ấm áp ôm ấp. Chúng tu sĩ nghe được câu này, đều là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía An Lâm. Phảng phất tại nói, cả ngày ôm một con hoa, không phải biến thái là cái gì? An Lâm nghe được Tiểu Hồng cái này kinh dị lời nói, hốc mắt đều ẩm ướt. Cái này yêu sủng làm sao lão đem hắn hướng trong hố mang đâu? Tiểu Hồng chỉ là muốn đem chính mình cùng chủ nhân quan hệ miêu tả đến càng tốt đẹp hơn. Lại phát hiện chúng tu sĩ giống như đối chủ nhân hiểu lầm sâu hơn. Nho nhỏ trên đầu không khỏi nổi lên giọt sương. Lúc này, Hiên Viên Thành kịp thời mở miệng nói chuyện, rời đi lực chú ý của chúng nhân. Tiểu Hồng, ngươi nói Đại Mị Hoặc Thuật là muốn dùng tại Hắc Tâm Ma Vương trên thân sao? Cụ thể là hiệu quả gì? Ta Đại Mị Hoặc Thuật thần thông đối Hắc Tâm Ma Vương sử dụng, có thể làm hắn dục hỏa, nhưng hắn muốn ngừng mà không được. Làm dục hỏa bị câu lên thời điểm, chính là không cho hắn đạt được. Từ tinh thần cùng dục vọng phương diện đi kích thích hắn. Sau đó nhường hắn đối ta nói gì nghe nấy. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói. Hiên Viên Thành khẽ vuốt cái cằm nói. Thông tục điểm nói, chính là nhường một đám mỹ nữ không ngừng trêu chọc hắn, nhưng chính là không cho hắn lên, cuối cùng đem hắn bức điên, bức đến thần kinh thác loạn, cuối cùng khuất phục tại ngươi pháp thuật. Tiểu Hồng liên tục gật đầu. Đúng, chính là cái này ý tứ. Điền Linh Linh cùng Mộng Âm tiên tử chờ nữ tu nghe vậy đều là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hoàng San San thậm chí khinh thường gắt một cái nước bọt. Nhưng là, một chút nam tu sau khi nghe được, lại là hai mắt tỏa sáng. Thanh Hà kiếm tiên giật mình nói, đúng rồi, căn cứ tông môn siêu tập đến ma vương một chút giải rác tư liệu. Cái này hắc tâm ma vương có một cái cực kỳ háo sắc mau bệnh. Nói không chừng đây chính là hắn uy hiếp, nhằm vào điểm này tiến hành đột phá. Nói không chừng có thể thành công. Một đám nam tu đều là liên tục gật đầu, đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tiểu Hồng. An Lâm có chút bận tâm. Tiểu Hồng, chẳng lẽ ngươi muốn biến thành mỹ nữ đối hắc tâm ma vương tiến hành chiêu chọc? Tiểu Hồng lắc đầu, chủ nhân, ta liền hóa hình cũng không biết, làm sao liền thành mỹ nữ a? Ta thần thông là trực tiếp đem hình tượng quán chú tiến hắc tâm ma vương trong đầu, nhưng hắn có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, đối với hắn tiến hành đầy đủ kích thích về sau. Nếu như hắn đối phương diện đó ý chí yếu kém, như vậy ta đại mị hoặc thuật liền có thể thành công. Chúng nam tu nghe vậy có chút thất vọng thở dài một hơi. An Lâm thì là thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, cái này thuật pháp chỉ là cùng loại với huyễn thuật. Tốt, a, vậy ngươi thử một chút đi. Nói, An Lâm liền đem Tiểu Hồng đưa tới hắc tâm ma vương trước người. A, chủ nhân, còn không được, ta hiện tại còn thiếu khuyết tài liệu. Tiểu Hồng mở miệng nói, tài liệu. An Lâm trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu Hồng gật gù đắc ý nói, chính là tại huyễn cảnh bên trong trêu chọc hắc tâm ma vương mỹ nữ. Ta cần một người làm mô bản, sau đó mô phỏng ra một cái mỹ nữ ra, sau đó lại tiến hành sắc tú. An Lâm trong lòng dâng lên một tia không ổn. Cái này, vậy cái này mô bản có yêu cầu gì không? Không có yêu cầu gì. Chỉ cần người kia xuyên cái bại lộ một điểm nữ trang đứng trước mặt ta, để cho ta tự hành não bổ nó tiến vào huyễn cảnh là được. Tiểu Hồng giải thích nói, nàng, chúng tu sĩ tự nhiên cũng là nghe được rồi. An Lâm đem ánh mắt nhìn về phía ở đây chư vị nữ tu. Ta cự tuyệt, Hứa Tiểu Lan lúc này mở miệng nói, ta chỉ là la lị, cầu buông tha. Điền Linh Linh tiếp tục mở miệng. An Lâm khóe miệng giật một cái, mẹ ngươi lúc này cũng không cần mặt tự xưng la lị rồi. Ôi, lại muốn ta đi đối hắc tâm ma vương tao thủ lộng tư. Cho dù là giả lập cũng rất buồn nôn đâu, ta cũng cự tuyệt. Mộng Âm Tiên Tử chán ghét nói, muốn mặc hở hang đứng ở chỗ này cho Hoa Yêu ghi hình tài liệu. Vẻn vẹn điểm này ta liền không thể nào tiếp thu được. Hoàng San San cũng là một mặt ghét bỏ khoát tay áo. Ngay sau đó, còn lại nữ tu cũng là tới tấp biểu thị ra cự tuyệt. Cuối cùng, đúng là không ai đồng ý làm tài liệu. An Lâm rất tuyệt vọng. Các ngươi không phải là vì bảo hộ địa cầu, vì thế giới cùng mới đứng ở chỗ này sao? Hiện tại từng cái đều cự tuyệt. Đến cùng là náo loại nào? Nhìn thấy chung nữ tu đều cự tuyệt, Tiểu Hồng không có nhụt chí, tiếp tục mở miệng nói, các tỷ tỷ thẹn thùng có thể lý giải, kỳ thật cái này tài liệu, nam cũng có thể á. Đám người nghe vậy đều là giật mình, ngơ ngác nhìn qua Tiểu Hồng. Tiểu Hồng tiếp tục nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi xuyên cái bại lộ một điểm nữ trang đứng tại trước mặt của ta, ta có thể não bổ các ngươi giới tính chuyển đổi. Không phải liền là ngực lớn điểm, làn da điểm trắng, eo nhỏ điểm nha, rất tốt não bổ, lời nói không sai, nhưng là chúng nam tu đều cảm thấy một trận buồn nôn. Ta cự tuyệt, Hiên Viên Thành lúc này mở miệng, ta một cái lão đầu tử liền không nhúng vào, sẽ hù đến hắc tâm ma vương. Tham Vân đạo nhân khẽ vuốt màu trắng sợi râu, chậm rãi mở miệng, nữ trang. Đừng nói giỡn, Thanh Hà kiếm tiên lạnh lùng nói, ta mập như vậy, vẫn là không cho Hoa Yêu gia tăng não bổ độ khó. Chúa cứu thế liên tục khoát tay, cứ như vậy, chúng nam tu cũng là 10 phần kiên quyết cự tuyệt yêu cầu này. An Lâm nghe vậy có chút thất vọng, xem ra phương pháp này cũng không thể thực hiện được. Nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra, hắn chợt phát hiện đám người đều đem ánh mắt nhìn phía hắn. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì? An Lâm trên lưng phát lạnh, hắn từ cái này hơn 10 đạo trong ánh mắt vậy mà nhìn ra nóng bỏng. An Lâm đạo hữu, ta cảm thấy ngươi thật đẹp trai. Chúa Cứu Thế mở miệng nói, giả đạo sĩ mặc nữ trang nhất định rất đẹp. Điền Linh Linh cũng không loan tử, tròn căng trong mắt to tràn đầy chờ mong. An Lâm nghe vậy kinh hãi, các ngươi làm gì? Ta cũng là cự tuyệt mặc nữ trang a. Thế nhưng là, An Lâm đồng học, ngươi là đội trưởng a. Hiên Viên Thành ôn hòa nói, đúng, An Lâm đạo hữu, ngươi là tất cả chúng ta đội trưởng a. Chúa Cứu Thế phụ họa nói, nếu là đội trưởng, liền nên gánh vác trọng trách không lui lại, mới hiển lộ ra vương giả phong phạm. Tham Vân đạo nhân khẽ vuốt sợi râu, gật gù đắc ý nói, An Lâm muốn thổ huyết, hắn thật muốn đi nói mẹ nó đội trưởng, người nào thích làm, ai liền đi đang. Lúc này, Tiểu Hồng cũng là hưng phấn mở miệng, chủ nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối đem ngươi não bổ thành tình cảm nhất, xinh đẹp nhất tuyệt thế mỹ nữ, tuyệt đối không ngã rồi ngài uy danh. An Lâm hai mắt tối đen, hắn hoài nghi mình thu cái giả yêu sủng, xin nhờ ai đến thu yêu tinh kia đi. Nhà khác yêu sủng phi thiên độn địa, không gì làm không được, là chủ nhân đắc lực giúp đỡ, nhà hắn yêu sủng đâu, lợi hại, cái gì cũng không biết, liền sẽ buộc hắn mặc nữ trang. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ